Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của đầu tuần mới, để chúng ta đến với một câu chuyện mới nhất của tác giả Tuấn Vũ có tựa đề là Quái Thai, là một câu chuyện cũng rất là ly kỳ và chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tác giả Tuấn Vũ, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Giữa cái nóng của tháng năm trời như đổ lửa, mặt đường cán nhựa đang nhẹ nhẹ bốc lên từng làn hơi dưới ánh nắng như thiêu. Từng hàng xe cộ cứ tấp nập qua lại, dường như họ đang cố phóng thật nhanh để thoát khỏi cái lò bát quái, rồi quay trở về nhà hoặc lao vào quán xá nào đó có chiếc máy lạnh, hy vọng sẽ làm dịu đi cơn nực nộ. Tiếng quạt máy bị dơ cốt kêu lên xoành xoạch không đủ mát. Ngồi cạnh tôi mấy chú xe ôm đang cầm tờ báo, gặp lại làm một cái quạt mo, phành phành đưa lên hạ xuống. Bà hàng nước đã gỡ chiếc nón khỏi đầu, cứ vài phút thì lại khua khua phe phẩy cho đỡ nực. Tay tôi cầm ly trà đã tan đá hết, hơi nước thấm ra ngoài cốc, chảy thành từng giọt và ướt đẫm. Mặt mũi của tôi nhễ nhại mồ hôi, mồm của tôi há lớn, thở hồng hộc như vừa chạy đua ở ngoài đường trường. Mồ hôi dưới chảy ra không buồn khép vì quá nóng. Đứa cháu của tôi không biết vì sao sáng nay lại lăn đùng ra sốt. Bố mẹ của con bé đi công tác chưa kịp về. Thế là hai mẹ con tôi lại dắt díu nhau đưa cháu vào trong bệnh viện, để cho hai bà cháu ngồi trong phòng khám. Tôi lang thang ra ngoài cổng viện làm ly trà đá, hút bức thuốc lào cho dặn cơn nghiện. Viện nhi của thành phố nằm trên một trục đường lớn, rất nhiều xe qua lại. Có lẽ người ta đã cố ý sắp xếp bệnh viện ở đây để tiện việc cấp cứu và người nhà bệnh nhân cũng dễ tìm ra địa chỉ. Đang vần về túm thuốc giữa mấy ngón tay, chuẩn bị nhét vào trong nõ điếu, bỗng từ xa một tiếng còi hú dài ầm ĩ. Mấy chiếc xe máy giật mình vội xi nhan, tạt gấp vào một bên để nhường đường. Thì cũng tò mò dừng hút thuốc lại, ngoái cổ lại nhìn. Một chiếc xe cứu thương trắng xóa, đi theo hộ tống còn có một chiếc xe khác gắn liền biển cảnh sát bám đuôi. Hiếu kỳ đặt ống thuốc lào xuống đất, tôi quay mặt lại hỏi bà bán nước cho có câu chuyện. Lạ vậy, sao công an lại vào trong viện nhi? Chắc lại con cháu ông nào làm to đi đẻ rồi. Bà bán nước nhìn tôi cười móm mém. Bà toan trả lời thì bên cạnh một chú xe ôm đã chép miệng thở dài. Bố tiên sư, không có con nào đi đẻ đâu, toàn cái bọn giặc cái cả đấy thôi. Chẳng hiểu chú xe ôm nói gì, tôi định đưa tay lên ra ý bảo chú nói cho rõ, thì bà bán nước chậm chậm gật đầu. Chắc là thế, sao chúng nó ác vậy không biết. Tôi trợn tròn đôi mắt ngạc nhiên, há hốc mồm nhìn hai người. Chú xe ôm quay sang nhìn tôi khẽ nhíu mắt. Chắc cậu mới đến đây lần đầu cho nên không biết, ở đây thỉnh thoảng cũng có nhiều vụ như thế này, bọn trẻ làm bậy xong có hậu quả đấy. Thế tôi chưa hiểu, chú lại nói. Chúng nó chơi bời trai gái chim chuột với nhau, xong là bụng nó phính ra, xong đẻ giấm rúi ở đâu đó không ai biết, rồi đem giấu hay là vứt đứa bé còn đỏ hòn ra ngoài đường, cổng chùa, thậm chí là còn tàn nhẫn vứt cả vào thùng rác. Nếu mà may mắn có người nhặt được thì sẽ báo công an, người ta mới mang đứa bé vào trong viện để kiểm tra. Mấy cái vụ này ở đây diễn ra như cơm bữa. Tôi dính cổ như một con rùa, mặt mũi đờ ra không tin vào những điều chú xe ôm vừa kể. Có lẽ nào lại như vậy được, ai lại nỡ nhẫn tâm đẻ con ra rồi lại vứt đi hả chú? Chú tài xế chép miệng, lắc đầu ngắn ngẩm nhìn tôi rồi khẽ gắt. Cậu không tin cứ hỏi bà bán nước thì biết, tôi nói phét cậu làm gì? Hơi tự ái về cách ăn nói bộ bã ấy, tôi mặc kệ chú xe ôm, quay đầu sang ra ý cho bà hàng nước kể tiếp. Vẫn nụ cười móm mém, bà nheo nheo đôi mắt già nua rồi lắc đầu bảo tôi. Thật đấy chứ không ai dối gạt cậu làm gì đâu. Chính già này cũng từng nhặt một đứa bé ngay quán nước, chỗ gốc cột điện kia kìa. Vừa nói tay cô bà vừa chỉ ra cột điện ở ven đường, ở đó có cả một vài túi ni lông đựng rác của những người dân sống quanh đây. Thế tôi đã nhìn ra vị trí đó, bà thở dài mà nói. Sáng hôm đấy mùa đông, già này vừa dọn hàng ra đây, lấy chổi quét tước cho sạch. Đến lúc già mang sẻng hót đầy lá khô, Bụi bẩn định đổ chốt cây cột điện thì mới giật mình. Tá Hòa tam tinh, giả thấy có một cái bọc đen nằm giữa một đống rác. Cái túi đèn ý bị mở toang ra, bên trong có một đứa bé sơ sinh nằm co quắp. Dì rốn vẫn còn lòng thòng đỏ hòn, khắp người chỉ chít bao nhiêu kín to kín nhỏ. Mà khốn khổ khốn nạn thằng cu bé tí, nằm cả đêm giữa trời rét cho nên nó tím tái hết cả rồi. Thế già hoảng hốt cho nên chú xe ôm mới lao đến. Xong rồi người ta mang cả cái túi lẫn thằng bé vào trong viện để cấp cứu. Thế mà đã muộn quá rồi. Khổ thân thằng cu, nó chết cứng từ lúc nào rồi cậu ạ? À? Nói dứt lời, cả bà và chú xe ôm đều trầm ngâm nhìn ra xa, có vẻ như chẳng có ai muốn nhớ lại cái khoảnh khắc đau lòng ấy nữa. Bà lão hàng nước khẽ cầm ly nước của tôi lên, rồi thả thêm vào mấy viên đá cho mát, rồi bà khẽ thở dài. Giá như già này hôm đấy dọn hàng sớm một chút thì chắc đứa bé không có chết đâu. Chú xe ôm cũng bùi ngùi thương cảm, gật đầu lên tiếng mà nói: thôi cụ ạ, âu thì cũng là một kiếp người. Tôi cúi đầu vân vê ly trà ở trên tay. Ừ thôi, cũng là một kiếp người. Thế mà số phận đấy sao mà ngắn ngủi xót xa đến thế. Người cha mẹ nào nhỡ nhẫn tâm dứt đuột đẻ con ra mà lại ném đứa con đỏ hòn vào trong thùng rác. Nếu không có thể cho đứa trẻ một cuộc sống tốt đẹp thì thà đừng làm điều bậy bạ mà mang tội cho một sinh linh. Còn nếu đã lỡ thì ít nhất cũng nên bọc đứa bé lại rồi mang ra chùa hay nhà thờ để gửi gắm. Dòng suy nghĩ của tôi bỗng nhiên bị cắt đứt bởi một cái vỗ vai khá mạnh và một giọng nói rất quen. Ờ, anh giáo đi à, sẽ đi làm gì? Đưa vợ đi đẻ sao? Ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn lên, tôi thoáng nở một nụ cười ra ý chào người đàn ông nọ. Anh mày vẫn còn đang phơi củ cải đây, vợ con cái gì? Thế sao chú lại ra đây? Hay là cũng đưa bồ đi khám? Người đó cất lên tiếng cười rất hào sảng, rồi khẽ kéo ghế ngồi xuống, gọn một ly nhân trần rồi mới trả lời tôi. Em đi theo xe cơ quan đấy chứ, vừa mới ra trường mặt mũi lại xấu xí ai thèm yêu. Bố em còn nói là đứa nào lấy em phải mang đi khám mắt với khám tâm thần nữa. Bà hàng nước nghe được đoạn đối thoại giữa chúng tôi cũng tủm tỉm cười, thêm vào vài câu chuyện cho vui. Ăn mặc cảnh phục đàng hoàng thích kia mà không có ai yêu sao? Hay là cậu có thích không? Già này giới thiệu cho đứa cháu. Cậu bạn tôi lại cười lớn rồi đưa tay đón lấy cốc nhân trần từ bà cụ rồi cảm ơn. Cậu không dám đâu cụ ạ. Con lương ba cọc ba đồng chưa có dám đèo bong mà sợ tội thân con gái nhà người ta. Tôi thấy ông em trả lời quá khách sáo, giống như có vẻ bỡn cợt thường thấy ở nó. Tôi liền ngắt lời gặng hỏi: thế có vụ gì mà lại bám càng xe cứu thương đến tận đây? Nguyễn Văn Hải, con của chú sửa xe đối diện của nhà ông tôi Nguyễn Văn Phẩm. Hai bố con chuyển đến xóm tôi từ khi thằng Hải mới 5-6 tuổi. Nó mồ côi mẹ, mà theo nhiều người kể chuyện thì thằng Hải là con nuôi, được ông bố nhặt về chứ cả đời ông Phẩm cũng chưa cưới xin lần nào, cho nên làm sao có con cho được. Hai bố con của nhà đó cứ đùm bọc lấy nhau, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Thế mà người ta cũng giỏi, nuôi một đứa bé hết cấp 3, rồi thằng Hải cố gắng thi đỗ cảnh sát nhân dân. Sau này tốt nghiệp lại trở về địa phương để làm một anh công an phường. Bố Hải thấy như vậy cũng tự hào lắm, nhưng ông vẫn giữ lấy cái nghề sửa xe, bao nhiêu năm không có đổi. Tôi với Hải chơi với nhau từ tấm bé, đến sau này gia đình tôi cũng nhờ cậy Hải rất nhiều, cho nên càng trở nên thân thiết. Thấy tôi hỏi, Hải mới nháy mắt ra hiểu gì đó rồi mới ghé sát tai của tôi thì thầm: phường mình vừa có một vụ ghê lắm anh ạ. Liếc mắt nhìn xung quanh, tôi nhanh tay trả luôn tiền hai cốc nước rồi kéo Hải ra một góc, làm cho cậu em phải ngửa cổ tu một hơi hết nhi nhân trần. Thế nào, kể anh nghe. Anh đừng có cho em lên báo đi nhé, sếp em mà biết em lon ton kiểu gì thì cũng phê bình kỷ luật. Được rồi, chú kể đi, anh hứa là sẽ mời chú một chầu bia. Giơ ngón tay cái lên đồng ý ra hiệu, Hải từ từ rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại iPhone 7 rồi mở ra bộ sưu tập cho tôi xem mấy hình ảnh. Vì liếc nhìn vào màn hình, tôi đã buồn rùn trợn mắt méo mồm. Sau một lúc định thần, tôi mới ấp úng hỏi: cái gì mà ghê vậy, ở đâu ra vậy? Hải nhìn tôi lắc đầu rồi xoa tay lên gáy đã nhễ nhại mồ hôi. Cậu lôi tôi vào trong bệnh viện, ngồi xuống một hàng ghế đợi. Dưới điều hòa mắt rượi, Hải liền nói: trong khu mình đấy anh ạ. Thấy tôi vẫn còn đang trợn mắt há hốc mồm ngạc nhiên, Hải mới đưa cái điện thoại cho tôi nhìn rồi bắt đầu kể đầu đuôi sự việc. Đêm hôm trước, một người bán đồ ăn đêm trong khi lái xe qua đoạn cổng trường tiểu học bỗng nghe tiếng kêu nhỏ nhỏ. Ban đầu bà ta nghĩ là mèo cắn nhau, cho đến không hề để ý vì âm thanh không rõ, lại bị tiếng loa gắn trên xe át đi. Do vậy mới tiếp tục lái đi bán cho hết chõ xôi. Đến lúc 4 giờ sáng đạp xe quay trở lại thì ắc quy đã hết điện mà tiếng kêu vẫn còn ở đó. Người bán hàng mới tò mò dừng xe bên đường rồi bật đèn pin kiểm tra. Lúc dọi đèn vào một bụi cây, bà ta mới tá hỏa hét ầm cả lên vì phát hiện ra vật này đang co ro quằn quại, xung quanh kiến đã bù đầy, nhiều chỗ còn bị chuột bọ gặm nhấm, máu me đã bè bét hết cả. Nghe thấy tiếng la thất thanh, dân cư xung quanh mới mở cửa tò mò kéo đến. Mấy người tốt bụng đỡ lấy người phụ nữ bán xôi kia trở lại xe, rót nước để uống cho tỉnh táo. Một ông cứng vía mới tiến đến, hiếu kỳ vén cỏ ra xem thì trông thấy đứa bé này. Nhìn xong, người đàn ông nọ cũng tái mét mặt mày, toàn thân run bắn, bởi trong bụi cỏ một hình hài nhỏ bé đang nằm ở đó. Kinh dị nhất là đứa trẻ, hay nói đúng hơn là hai, vì trên cơ thể nó có tận 8 chi chứ không phải là 2 chân 2 tay như người bình thường. Nhìn nó không khác gì là một con nhện chứ không phải là một con người. Đứa bé nằm sấp 8 chi xòe rộng, tấm lưng nhỏ xíu, còn cái đầu lại to quá, làm cho ai cũng phải sợ hãi lùi ra xa. Một vài chỗ trên người thằng bé đã bị chuột bọ hay là con gì gặm nát, rồi mũi kiến rán bù kín xung quanh. Những người rắn mặt nhất mới lấy khăn sạch phải hết chỗ côn trùng ấy ra, rồi họ lật đứa trẻ quái dị nằm ngửa lên. Hỡi ôi, cơ thể của nó kỳ lạ bao nhiêu thì khuôn mặt càng kinh khủng bấy nhiêu. Trên cái đầu to lớn lù lù xuất hiện 4 con mắt trắng dã, không có tròng đen. Cái miệng thì ngoát rộng đến tận mang tai, nhưng lỗ mũi lại bé xíu như 2 cái chấm đen trên làn da trắng toát. Người ta định thần mất một lúc lâu rồi mới gói thằng bé lại báo lên công an và bệnh viện. Hải ngừng lời kể rồi với tay lấy chiếc điện thoại, cậu ấn nút tắt màn hình rồi nhìn tôi nói tiếp. Đứa bé vừa được đưa đến viện thì tắt thở. Các bác sĩ cũng rất kinh hãi khi thấy cơ thể kỳ quái của đứa bé. Họ chụp X quang lại để tiện khám nghiệm tử thi thì phát hiện đây là một trường hợp song sinh cùng chứng dị tật dính liền. Điều kỳ lạ nhất là trong y giới, song sinh dính liền không hiếm, nhưng mà việc hai bào thai có chung một cột sống nhưng lại mọc ra 8 chi, còn hai khuôn mặt cũng nằm trên một cái đầu thì quả thật là kỳ quái. Thế là đã xác định được mẹ của đứa bé là ai chưa? Hay là các cậu có nghi vấn gì không? Thấy tôi thắc mắc, Hải ngừng lời rồi trầm ngâm lắc đầu. Địa bàn của ta thuộc dạng khá phức tạp về mật độ dân cư, là một phường nằm giữa 3 trường đại học và một loạt các trường cao đẳng. Sinh viên ở khắp các tỉnh miền núi phía Bắc đều đổ về đây học tập. Phòng trọ thì san sát, dân tứ xứ chuyển đến chỉ có một số ít là đăng ký tạm trú đàng hoàng. Bọn em ngày nào cũng phải đến từng phòng, yêu cầu họ khai báo mà không xuể. Không chỉ sinh viên, học sinh mà cả dân lao động cũng tập trung ở đây vì giá thuê nhà không cao. Trước này thì không sao, nhưng mà dạo gần đây, khu vực thành phố lại xuất hiện nhiều tụ điểm ăn chơi nhảy nhót. Từ đó mà an ninh cũng trở nên phức tạp và rối rắm. Bọn em đoán là mẹ đứa trẻ là một trong số hàng vạn người dân từ nơi khác chuyển đến đây, sau khi chuyển dạ và ném đứa trẻ đi không phải chăm sóc. Tôi nóng máu đấm mạnh tay xuống ghế, khiến cho bao nhiêu người trong bệnh viện phải hiếu kỳ ngoái lại. Biết mình vô ý, tôi ngại ngùng quay đi. Hải cũng đỏ mặt vì ngượng, nhưng mà cậu khẽ vỗ vai tôi mà nói. Thôi anh ạ, thằng bé tàn tật như thế thì sống cũng tội, thà để cho nó chết xuống suối vàng rồi đầu thai kiếp khác. Trầm ngâm ngật đầu, tôi đứng dậy chào Hải, vì ở phía xa mẹ tôi đã bế cháu ra đến gần, ra hiệu việc khám xét đã xong. Tôi chuẩn bị ra nhà xe để chở mọi người về. Chúng tôi không ai biết được một điều rằng đứa bé quái gì ấy không chịu đầu thai chuyển kiếp, nó còn quanh quẩn mãi trong bệnh viện nhi và sau này là bên cạnh người đàn bà vô trách nhiệm. Lúc này tại bệnh viện nhi thành phố Hồng Xuyên, trong căn phòng nhỏ đối diện khoa cấp cứu, đêm nay là phiên trực và ngày làm việc chính thức đầu tiên của y tá Dung. Cô mới tốt nghiệp cao đẳng y trong thành phố và xin được làm việc ngay tại bệnh viện này nhờ thành tích học tập khá giỏi cùng ý thức trách nhiệm cao trong công việc. Tuy vừa tốt nghiệp nhưng Dung đã 26 tuổi, cô gái dành một thời gian khá dài để bươn chải lăn lộn ở các xí nghiệp với mục đích làm thêm, góp chút vốn liếng riêng rồi mới vào cao đẳng học làm y tá. Không như những người cùng trang lứa, ánh mắt và khuôn mặt của cô toát lên một vẻ thông minh rất từng trải, không ham chơi, ham đồ hiệu như những người bạn mà Dung quen biết. Điều duy nhất cô tập trung chú ý là công việc và một tương lai vững chắc độc lập về kinh tế. Trước khi làm việc tại viện nhi, Dung cũng làm phụ tá cho một vị bác sĩ tại một phòng khám tư nhân, chuyên về siêu âm thai sản của một nữ bác sĩ đầu ngành đã về hưu. Người chủ của cô là bà Quỳnh, một người bác sĩ khoa sản có tiếng, nhưng vài năm trước không rõ vì lý do gì đã rời khỏi bệnh viện để mở phòng mạch tại nhà, chữa bệnh theo giờ hành chính. Ngoài việc giữ giấy tờ, sổ sách, sắp đặt lịch hẹn với bệnh nhân, Dung còn giúp cho bà Quỳnh kê đơn, lấy thuốc và tư vấn liều dùng và cách sử dụng cho những người đến khám. Với kinh nghiệm như vậy, Dung nhanh chóng làm quen với công việc của bệnh viện ngay từ những ngày thực tập. Rồi sau đó cô được nhận làm việc ngay khi vừa tốt nghiệp vào cao đẳng y. Trời mùa hè nóng nực, hai chiếc quạt bật nấc to nhất, rồi xối cả vào người cũng không bớt đi sự ngột ngạt và bức bối. Dung khẽ chờ mình đứng dậy gập chiếc giường xếp cá nhân lại, rồi nhét gọn gàng vào sau cánh cửa. Cô vươn vai ngáp dài một hơi cho tỉnh ngủ. Ấn chiếc điện thoại kiểm tra, đã hơn 2 giờ sáng, thế mà cái nóng vẫn còn hầm hập như thiêu đốt. Tự hỏi không biết thời tiết như thế này, thì lũ trẻ và gia đình bệnh nhân nghỉ ngơi kiểu gì. Dung cầm đèn pin lang thang trong khu khám bệnh, cô đưa mắt quan sát từng chiếc giường từng bệnh nhân. Khi thấy họ đã yên giấc từ lâu, Dung mới an tâm rời bước. Bệnh viện ban đêm tĩnh mịch lạ thường, buổi sáng ồn ào bao nhiêu, thì lúc này khung cảnh lại trở nên lạ lẫm bấy nhiêu. Những chiếc lá nhẹ nhàng rơi bị một vài cơn gió hiếm hoi cuốn lên bay xào xạc. Vài cái xích đu ngựa gỗ mà lúc trẻ hay chơi vẫn còn để nguyên chỗ cũ, thỉnh thoảng đung đưa nhẹ nhẹ mỗi lần gió tạt qua. Dùng khép mỉm cười nhớ lại những khuôn mặt bầu bĩnh kháu khỉnh ở đây. Tuy nhiều bé mang trong mình bệnh tật, nhưng lúc nào cũng vui vẻ và cười đùa. Một cái cười mà nhiều khi khiến cho cô phải xót xa và thương cảm. Có lẽ chúng chỉ thẳng thắn cười thôi, mà tại Dung là một người bi quan cho nên mới vậy. Cô y tá trẻ cứ lững thững bước dọc hành lang, cho đến khi cô nhận ra mình đã lạc bước đến một nơi đặc biệt. Một khu vực không dành cho người sống. Chẳng biết vì sao đôi chân lại đưa cô đến nơi này. Nhà xác của bệnh viện nằm ở một khu riêng biệt, cách rất xa những khu khám bệnh hay các chuyên khoa còn lại. Nơi này không chỉ còn giữ thi thể của các bệnh nhi mà còn luôn làm nhiệm vụ lưu giữ tất cả các mẫu bệnh phẩm hiếm gặp. Chúng được đựng trong các lọ thủy tinh đủ kích cỡ, đủ hình dạng, từ to đến nhỏ, xếp đầy các kệ gỗ, dựng bốn xung quanh tường. Các bình chất đầy phóc môn màu vàng nhàn nhạt để giữ cho mẫu vật đảm bảo không phân hủy. Nhiều khi vẫn khiến cho các y sinh phải có cảm giác gai người, buồn nôn và kinh tởm. Những chân tường màu vàng ủng bám đầy rêu mốc chứng tỏ nơi này rất ít người qua lại. Những chiếc tủ inox đựng xác người được đánh số cẩn thận, nhưng cũng rất hiếm khi được mở ra đến lần thứ ba. Khẽ nuốt nước bọt, Dung đưa tay lên ôm lấy bờ vai đã thoáng một chút run rẩy. Dường như là nhà xác bệnh viện được bố trí một hệ thời tiết hoàn toàn khác biệt mà không ai hiểu được. Vì chỉ mới bước chân đến đây, cái không khí nóng bức của mùa hè tháng năm đã biến đi đâu mất, để lại sự buốt giá kỳ lạ đến rợn người. Dưới những tán cây cao quanh năm xanh tốt phủ bóng âm u xuống những mái ngói của dãy nhà xác, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu thảm sầu ai oán của những con cú ăn đêm vì thích vẻ hoang vu mà đến đây làm tổ. Dường như đến ngay cả những làn gió nực nộ ban nãy cô cảm thấy cũng đã bị chặn đứng lại, không thể xâm nhập vào đây. Ở đây trong khuôn viên nhà xác chỉ có sự lạnh giá, xe sắt đến kinh người, như những âm hồn từ địa phủ hiện lên chiêu ghẹo ai còn sống mà dại dột dấn thân đến chốn này giữa lúc nửa đêm về sáng. Thần Ngân đứng bên cánh cửa phòng chứa xác, Dung lại nhớ về những hình ảnh quái dị kinh hoàng mà sáng nay cô và đồng nghiệp đã cùng chứng kiến. Đó là đứa bé quái thai và cảnh sát mà một vài dân địa phương đưa đến. Thằng bé vừa vào trong phòng cấp cứu chưa được 10 phút thì đã tắt thở. Các bác sĩ cho rằng nguyên nhân cái chết là do đứa bé bị bỏ lại ở bên ngoài quá lâu, bị bỏ đói và khát sữa. Trên cơ thể cũng có nhiều dấu vết bị thú vật tấn công và gặm nhấm. Nhưng cơ sở chính là để gây ra cái chết cho thằng nhỏ là tim của nó quá yếu, không chịu đựng được việc phải chuyển máu đến hệ cấp và tám chi. Những chuyên gia có mặt trong phòng cấp cứu cũng cho rằng nếu thằng bé được sinh ra trong bệnh viện, chắc chắn cơ hội sống sót có thể lên đến 80%. Nhưng rõ ràng người mẹ sinh ra đứa bé đã tàn nhẫn vứt con đi khi dây rốn còn chưa kịp cắt. Không biết là thằng bé không bình thường, nhưng mà nhẫn tâm ném con đi là một việc khó lòng tha thứ. Nhắc đến vẻ ngoài của đứa bé cũng là một đề tài mà cả Viễn Nhi ngày hôm nay bàn tán. Đứa trẻ sơ sinh không khác gì một con nhện thịt đầu người, với bốn tay bốn chân xòe rộng ra hai bên. Đứa bé trong 10 phút nằm trong phòng cấp cứu đã liên tục giãy giụa để không phải nằm ngửa. Khi được lật úp cho nằm sấp, thằng bé bỗng ré lên cười. Âm thanh phát ra như tiếng kim loại va vào nhau, vừa lanh lành vừa the thé đến kinh người. Chân tay của nó còn khuỳnh ra bò lồm ngồm, khiến cho nhiều y tá sợ quá khóc thét cả lên vì sợ hãi. Người dân địa phương nói rằng lúc ở trên xe cứu thương, đứa bé cũng như vậy, không chịu nằm ngửa mà luôn muốn lật úp xuống. Rõ ràng mới sinh ra, dây rốn còn chưa cắt mà không biết vì sao đã có sức để bỏ. Việc đó khiến cho họ cực kỳ hoang mang và sợ hãi. Nếu không vì nhận trách nhiệm đứa bé đến đây, lại có mấy chú công an đi kèm hộ tống, thì họ đã tung cửa mà bỏ chạy. Thế nhưng đứa bé vẫn tiếp diễn những hành động ma quái đó, được một lúc thì nằm ngửa ra, co giật liên hồi rồi ngừng thở. Sau khi khám nghiệm cẩn thận, người ta mới mang thằng bé vào nhà xác và nhờ cơ quan chức năng tìm ra thân nhân của đứa trẻ. Căn phòng nơi đặt thi thể của đứa nhỏ chính là nơi Dung đang đứng lúc này. Dung đã muốn quay lại phòng trực ban để lánh khỏi cái khung cảnh u ám này, thế nhưng không thể. Như có một sức kỳ lạ từ đâu xuất hiện, kéo ghì lấy chân của cô, không cho cô trở bước và quay đầu. Thế lực ấy như một thỏi nam châm vô hình níu lấy cô, bắt cô phải đưa tay lên, từ từ xoay nắm đấm cửa dẫn vào trong căn phòng âm u và lạnh lẽo. Cánh cửa gỗ chậm chậm mở ra, tiếng bàn lề lâu ngày han gì kêu lên ken két đến rợn người. Lần tay lên tường chạm vào công tắc điện, cả căn phòng lập lòe rồi bừng sáng. Bức tường trước mặt hiện lên một dãy tủ inox dài rằng rạc chồng lên nhau, bên trong chứa đầy cái xác chết chờ thân nhân đến nhận. Ba phía còn lại của căn phòng là một loạt các kệ sắt xếp cao đến tận trần nhà. Trên đó đặt xen kẽ các tiêu bàn giải phẫu cho đến các mẫu bệnh phẩm kỳ quái không khác gì phòng trưng bày của các giáo sĩ. Ba phía còn lại của căn phòng là một loạt các kệ sắt xếp cao đến tận trần nhà. Trên đó đặt xen kẽ các tiêu bàn giải phẫu cho đến các mẫu bệnh phẩm kỳ quái không khác gì phòng trưng bày của các vị giáo sư điên loạn mà Dung đã từng chứng kiến trong những bộ phim kinh dị. Ở giữa phòng lù lù đặt trên bàn kim loại sáng bóng, bốn chân dính cứng ghim chặt xuống nền nhà. Và trên đó là thi thể của đứa bé, nửa người nửa nhện sáng nay đang nằm im chết cứng. Dùng sợ hãi đắt toan quay đầu vùng thoát khỏi căn phòng nhốm đầy tử khí, thì từ bên ngoài một luồng gió mạnh thổi ập vào, mang theo hơi lạnh thấu xương giữa một ngày hè tháng năm nóng rực. Cánh cửa gỗ nặng trịch trịch bị gió thổi bỗng dưng đóng sầm lại, chặn đứng cô y tá trẻ ở trong, không để cho cô chạy thoát. Cả dãy bóng đèn nê ông lúc ấy bỗng dưng sáng lòa lên, cả căn phòng chứa xác như bao phủ một nền trắng toát. Dùng giật mình nằm tịt mắt lại cho khỏi chói, tay của cô giơ lên che mặt, đầu cúi thấp ngoảnh lại phía sau. Luồng sáng một lúc sau thì bớt dần rồi dịu lại. Cảm nhận thấy ánh đèn đã bớt chói, Dung mới mở mắt ra thì hỡi ôi, cái xác đứa bé vừa nãy nằm ngửa trên bàn, giờ đây đã lật úp xuống. Bốn tay bốn chân đang liên tục cựa quậy như một con nhện. Cái đầu to bự cùng cái miệng rộng ngoác đến tận mang tai đang hướng về phía của Dung, cười ré lên những âm thanh kinh dị. Tiếng cười ban đầu còn khúc khích nhỏ nhỏ, càng về sau thì càng lớn dần, rõ dần, rồi the thé như xé vải, phá nát cái không gian nhà xác âm u và tĩnh mịch. Cô y tá hoàng hồn quay lưng lại, đập rầm rầm lên cánh cửa, cố lại kéo đủ kiểu để nó mở ra nhưng không thể. Bỗng nhiên ánh đèn nhấp nháy, chớp sáng liên hồi, còn tiếng cười kia cũng vụt tắt, trả lại bầu không khí nặng nề đặc quánh cho căn phòng quằn xác. Dùng sợ hãi từ từ quay đầu lại, thân thể dị dạng của cái quái thai nằm yên từ bao giờ, như chưa hề chuyển động. Ngỡ rằng mọi việc chỉ là ảo giác do công việc ngày đầu kéo dài, mệt mỏi, Dung đưa tay liền vuốt ngực như để lấy lại tinh thần, cô thở phào nhẹ nhõm như vừa chút được gánh nặng. Quay lưng lại khép vặn tay nắm cửa để trở về phòng trực ban, nhưng cánh cửa gỗ vẫn cứ trơ trơ im lìm như một tảng đá khổng lồ đè lên tâm hồn quá sợ hãi của Dung. Tiếp tục xoáy, lần này cô dùng một lực thật mạnh, hòng tác động tay lên nắm cửa. Thế nhưng khối kim loại vẫn đứng yên như đã bị khóa từ bên ngoài. Sự kinh hoàng đã bắt đầu trở lại chiếm cứ lấy tâm hồn và trái tim của cô. Dùng không thể nào ở đây cả đêm, một phần vì công việc, một phần vì căn phòng quỷ dị này là nơi dành cho những người đã chết. Gai ốc trên người của cô y tá nổi lên dần dần, sống lưng lạnh toát như bị dội một gáo nước đá. Cô có cảm giác như xung quanh mình đã có hàng chục, hàng trăm những vong hồn đứng lặng lẽ nhìn cô đang gắng sức thoát ra. Những giây bình tĩnh sau cùng đã trôi đi, Dung bắt đầu gào lên trong hãi hùng và tuyệt vọng. Mở cửa ra, có ai không? Cứu tôi với! Tiếng kêu thảm thiết của Dung bị chặn đứng lại bởi một âm thanh ken két rợn người phát ra từ phía sau. Như thể có ai đó đang dùng vật sắc cào mạnh lên một tấm kim loại. Hoàng sợ quay đầu, Dung trông thấy những ngăn tủ đựng xác đang từ từ mở ra, như có người cố tình kéo ra, và âm thanh kinh khủng cũng từ đó mà phát ra. Bần thần chết lặng, đầu gối cô mềm nhũn ra và toàn thân khuỵu xuống, đổ vật trên nền gạch như một thân gỗ mục nát, đã bị sâu bọ ăn cho thối rễ. Sáng hôm sau, khi những người bảo vệ đến kiểm tra khu nhà xác, họ phát hiện ra một thi thể nữ y tá cứng đờ nằm trên sàn gạch khoa. Nạn nhân chết như người mất nước, mồm miệng khô khốc, môi nứt toác, đồng tử mắt đã giãn ra hết cỡ, lăn lóc bên cạnh cái xác. Người ta phát hiện thêm một ống thuốc, trên đó ghi dòng chữ Belladone, thuốc độc bảng A. Tiếng nhạc đập ầm ầm phát ra từ một quán bar Busnet, và hàng chục nam thanh nữ tú ăn mặc mát mẻ đang khoác vai bá cổ hôn hít sờ soạng, khiến cho những người đi đường cũng phải tò mò ngoái cổ nhìn lại. Người dân phường Liên Á đã không lạ lẫm gì với những cảnh tượng gai mắt gây tởm của các vị khách đến và đi từ quán bar này. Những dân cư nơi đây gọi quán bar Busnet là động chim, như một cách mỉa mai về cách mà nó làm việc. Động chim thực chất là một ổ chứa gái bao và một tụ điểm ăn chơi trác táng của các cậu ấm cô chiêu, con nhà quyền thế. Chúng ỷ vào gia sản của bố mẹ, tối tối lại đến đây nhậu nhẹt và đàn đúm. Động chim được chia ra làm 4 tầng, với 3 tầng xây dựng trên mặt đất, nhưng tầng hầm được thiết kế đặc biệt, chỉ có ai có thẻ VIP mới được vào. Đó cũng là cách mà chúng có thể liên tục né được các lực lượng kiểm tra và giám sát. Chỉ cần có chim lợn báo về, toàn bộ các khách VIP dưới hầm sẽ được giải tán thông qua một đạo bí mật mà chỉ dân chơi mới biết. Căn hầm của động chim còn được các cánh đàn anh đàn chị trong thành phố gọi bằng một cái tên rất bí hiểm, mật thất. Bởi đây không chỉ là chỗ trụy lạc ăn chơi, mà còn là nơi những tay giang hồ họp mặt lại mỗi khi có biến lớn, cần một địa chỉ trung lập để bàn bạc thỏa thuận, đảm bảo cả tính an toàn và bí mật cho các bên liên quan. Đó cũng là lý do động chim luôn có một lực lượng bảo kê đông đảo và hiếu chiến. Nổi tiếng nhất trong đám bảo kê là Hùng Ái. Người ta đặt cho hắn cái biệt danh như vậy không phải vì hắn là kẻ nửa nạc nửa mỡ hay ái nam ái nữ, mà vì Hùng có một khuôn mặt rất thư sinh, da dẻ mịn màng và nhẵn nhụi, lại trắng hơn cả da con gái. Với chiều cao 1m74 và thân hình hơi èo lả, Hùng dễ dàng dùng vẻ ngoài của mình để chiếm lấy lòng các ái nữ ăn chơi chốn này. Thế nhưng bên dưới vỏ bọc ấy, Hùng là một tên đồ tể khát máu thực sự. Hắn nổi danh nhất là trò rút lưỡi. Những kẻ nào bại dưới chân của Hùng đều có một hậu quả tương tự nhau, đó là bị hắn dùng kìm giật cho lưỡi dài ra. Nạn nhân tuy không chết nhưng mà cả đời không thể nói năng được bình thường. Hùng ái hay là Hùng rút lưỡi cũng từ đó mà ra. Ấy vậy mà thời gian gần đây, người ta bỗng nhiên không thấy tay giang hồ đó xuất hiện. Ban đầu anh em trong tổ bảo kê kháo nhau rằng Hùng ái đã tìm thấy một con hàng mới, đang tranh thủ ân ái và ôm ấp. Trước khi biến con bò lạc đó thành một thứ đồ chơi, một thứ búp bê tình dục chạy bằng cơm để bán lại cho mấy gã nhà giàu đốt tiền không hết. Thế nhưng đã hơn một tuần trôi qua mà không ai liên hệ được với gã. Đám đàn em đang được chỉ huy bày bàn bỗng như là rắn mất đầu, khiến cho ông trùm của động chim cũng phải cau mày nhăn mặt. Đập bàn một cái giao uy, ông trùm lên tiếng chửi như hắt nước vào mặt đám nhân viên đang rúng gió và sợ sệt. Mẹ mấy cái thằng ăn hại đái khai chúng mày, nó có đi đâu mà chúng mày phải biết chứ? Thế đã thằng nào mò đến nhà nó tìm hay chưa? Một tiếng dạ nhỏ cất lên lẫn trong đám người đang co lại vì sợ hãi. Em đã cho đến tìm anh Hùng rồi. Thằng nào vừa nói tiến lên đây trình bày xem sao. Một gã đàn em tay chân xăm nhằng nhịt đầy hình rồng phượng, cá chép giò dẫm bước lại, mặt cúi gằm run rẩy. Thế mày đến nơi thì tình hình thế nào, có thấy xe cộ nó để nhà không? Tên đàn em đầu bò đầu biếu ấp úng trả lời sếp. Dạ thưa anh, em chỉ đứng ngoài nhìn vào thôi, cửa đóng im ỉm cho nên em đoán anh Hùng không có ở nhà. Ông trùm nổi cơn điên đập bàn phát nữa rồi thuận tay cầm luôn chai rượu hai lần ném mạnh tay vào tường, mảnh thủy tinh bắn ra tung tóe. Đám người trước mặt ai nấy đều xăm trổ đầy người, thế xếp nổi cơn thịnh nộ thì cũng phải tái mặt run như cầy sấy. Đoán cái tổ sư bố nhà mày, mau gọi người đến tận nhà lôi cổ nó lên đây cho bố. Còn đứng đần mặt chó ra đó hả? Cút! Lũ đầu gấu người này túm áo kẻ kia lùi thủi kéo nhau ra, rồi thằng cuối cùng cũng không quên đóng cửa lý nhí chào sếp. Nhà cổ Hùng là một căn biệt thự nhỏ nằm ngay ngoài ô của thành phố, kiến trúc tương đối bề thế nguy nga, hiện lên giữa xóm ngụ cư như một thỏi vàng trong đống rác. Bà bốn chiếc xe dừng lại trước cửa, một tên bảo giản nhất đưa tay nhấn chuông rồi gọi thật to vọng vào. Anh Hùng ơi, có nhà không? Ra mở cửa cho bọn em. Tiếng gọi cất lên mấy lần nhưng vẫn chưa có ai đáp lời. Bọn chúng vẫn kiên nhẫn ấn chuông thêm một hồi lâu nữa mà cũng không có sự thay đổi. Cuối cùng sốt ruột quá, cứ đứa này đùn đẩy đứa khác. Rồi một tên gan dạ nhất trèo tường nhảy vào sân, tiến đến chiếc cánh cửa gỗ vẫn còn thơm mùi viếc ni. Hắn áp tai vào để nghe ngóng bên trong. Thế nhưng cả căn biệt thự mênh mông dường như đã bị bỏ hoang, chẳng thấy sự hiện diện nào của người sống. Ngần ngại quay đầu giơ tay ra hiệu cho đồng bọn, hắn đã định quay trở ra, nhưng chợt cảm thấy có gì không ổn cho nên một lần nữa hắn lại áp tai lên cánh cửa. Quả thật là trong căn nhà hình như đang di dị cất lên tiếng khóc, đó là âm thanh của một người con gái đang kêu lên yếu ớt và nỉ non. Tiếng đức nở nghẹn ngào thi thoảng pha lẫn vài tiếng nấc khiến cho hắn thoáng rùng mình. Lắng tai nghe lại cho chắc chắn thì tiếng khóc đã biến mất, thay vào đó là một chàng cười đầy ma quái, the thé lạnh hết cả sống lưng, như là từ chốn thăm thẳm nào đó vọng lại. Bất thần chết lặng, tên đầu gấu nín thở mặt mày tái nhợt, từ từ bước thùi lại phía cầm. Đồng bọn thấy hắn có những cử chỉ kỳ quái lạ thường thì mới lên tiếng hỏi. Cái gì thế? Mày làm sao như vừa gặp ma thế hả? Gã đó nhìn đám người còn lại mồm đã méo sạch đi từ lúc nào ấp úng trả lời. Không, không ổn rồi chúng mày à. Tao nghe thấy có tiếng khóc, rồi cả tiếng cười. Ôi dồi ôi, ghê sợ lắm. Cả đám người nhìn nhau bán tín bán nghi, thế rồi chúng bắt đầu đùn đẩy. Thằng này nối tiếp thằng kia, tiến sát lại cho cánh cửa gỗ dẫn vào trong nhà. Cuối cùng chúng hạ quyết tâm cùng nhau húc tung cửa ra. Một cảnh tượng hiện lên trước mắt làm cho cả đám kinh hồn mất vía. Có một hai tên non tay đã chạy vội ra ngoài gặp người nôn thốc nôn tháo. Trên mặt sàn gạch hoa, đàn anh của chúng, anh Hùng Ái, đang nằm lơ hơ, không một mảnh vải che thân. Không rõ vì sao tứ chi đều bị xẻ đôi, khiến cho những ai mới nhìn qua ngỡ rằng Hùng Ái vừa mọc thêm hai tay và hai chân nữa. Trên trán hắn bị đục thủng bốn lỗ tròn sâu hoắm. Cây máy khoan vẫn còn đang cắm điện, mũi khoan dính bê bít máu và dịch thể đang lăn lóc trên sàn nhà. Miệng của hắn đã bị xé rách tướp cho đến tận mang tai, xương hàm bị tháo ra đặt ngay trên lồng ngực. Còn cái lưỡi của Hùng rút lưỡi đang nằm trong miệng của một đứa con gái bán hoa. Con bé trần truồng như nhộng, khắp người dính bê bết máu, đang cúi đầu ăn sống cái lưỡi của Hùng. Mấy tên đàn em bất thần chết lặng một lúc lâu mới từ từ hồi tỉnh. Chúng lao vào kéo con bé kia ra. Thế rồi một tên giữ được bình tĩnh nhất rút điện thoại gọi đến cho ông trùm. Vụ thảm án tại nhà của Hùng Ái vẫn còn gây xôn xao quần chúng suốt một thời gian dài. Nhất là các chi tiết xẻ xác ăn thịt để man dợ khiến cho nhiều tờ báo đăng tin. Sự việc lan đi như là một làn gió len lỏi vào từng hộ dân, từng căn nhà. Và dĩ nhiên đã đến tai của từng tên trùm sò khét tiếng. Sau vụ ấy, động chim bị đóng cửa, nhưng không phải từ chính quyền mà do tay trùm đã linh cảm có chuyện gì đó không ổn. Một buổi sáng của tháng sau, ánh mặt trời mới chỉ hơn 7 giờ đã khiến cho không khí trở nên oi bức. Tôi mệt mỏi rời khỏi giường, toàn thân ê ẩm như là vừa phải ngồi lâu trên bàn viết. Sau này công việc đồ dồn lại quá nhiều khiến tôi quay cuồng và chới với. Vừa chuẩn bị lên giáo án để hướng dẫn học trò ôn thi tốt nghiệp, vừa tranh thủ thời gian viết bài trả cho tòa soạn, thành ra là những giây phút nghỉ ngơi bị rút ngắn đi tối đa. Thế nhưng không vì vậy mà tôi bỏ qua việc sáng sáng chăm sóc mấy chậu cây xốp trồng ở ngoài ban công sân thượng. Đang tha thần lấy kéo tỉ mỉ tỉa đi từng cái lá già sắp chuyển thành màu héo úa, rồi tưới cho từng khóm rau trong thùng, bỗng một tiếng hét phát ra khiến cho tôi bàng hoàng đánh rơi luôn cả cây gáo múc nước. Hiếu kỳ nhìn xung quanh, tôi phát hiện không chỉ mình tôi mà cả mấy cô chú hàng xóm cũng đã thò đầu ra khỏi cửa. Những khuôn mặt hốt hoảng ráo rác nhìn nhau, không ai hiểu điều gì vừa xảy đến để gây ra một tiếng kêu rợn người như vậy. Thế rồi chỉ một lát sau, tất cả sự thắc mắc của mọi người đều đã được trả lời. Cánh cửa sắt của nhà ông Phòng sửa xe mở ra, người đàn ông năm nay đã gần 60 đang giơ tay lên trời mà gào khóc. Ôi làng nước ơi, các ông bà ơi, cứu con của tôi. Cả xóm hiếu kỳ kéo đến xem, gia đình tôi chưa kịp dậy nhưng đã có một số người láng giềng tốt bụng chạy sang hỏi thăm, run rẩy đưa tay bưng mặt khóc. Ông Phòng mếu máo than, thằng Hải nó treo cổ tự tử rồi các ông bà ơi. Tiếng khóc nghẹn ngào ai oán cất lên giữa bầu không khí nóng nực của một ngày hè tháng 6. Trên cao từ phía xa, từng đám mây đen cuộn tròn vần vũ bắt đầu che kín cả chân trời. Dưới đất đám đông xung quanh ông Phòng trở nên yên lặng, khuôn mặt của mỗi người đều trở nên tái nhợt kinh hoàng. Không ai có thể tin biến cố kỳ gì ấy lại xảy ra với người con trai của ông già sửa xe tội nghiệp. Cảnh sát đã tới từ lâu để trang dây bảo vệ hiện trường. Cái chết của Hải đã bị nghi ngờ là do một mưu đồ bí ẩn nào đó. Bởi lẽ các cán bộ pháp y đã nghiên cứu, điều tra kết luận, việc Hải bỗng nhiên thắt cổ tự sát là một điều cực kỳ bất thường. Trong chiều qua, cậu vẫn cùng anh em đồng đội làm việc nói cười vui vẻ. Thậm chí ban chiều còn tham gia ghi danh tham dự hội thao sắp sửa diễn ra. Một người như vậy thì làm thế nào có thể tìm đến cái chết được chứ? Điều khiến tổ điều tra trầm ngâm suy nghĩ nhất là vì sao Hải có thể luồn sợi dây thừng qua cái móc treo quạt trần, trong khi đường kính khuyên tròn chỉ to hơn hai chai nước suối nửa lít và nằm cách mặt đất đến gần 4 mét. Cả căn nhà không có bất kỳ một dụng cụ, thang leo hay là vật gì đủ cao để cho Hải đứng lên, rồi trong sợi dây thừng qua lỗ khuyên ấy. Chưa kể tư thế của tử thi cũng cực kỳ quái dị, bởi lẽ nếu một người thắt cổ tự tử, chân tay của họ cũng sẽ buông thõng, ép vào thân rồi chịu tác động của trọng lực mà xuôi xuống dưới. Nhưng Hải thì khác, tứ chi nạn nhân cứng đờ xòe rộng, như thể trước khi bị treo lên trần nhà, cậu đã bị giết chết và bằng cách nào đó, hung thủ đã cố định chân tay cho cậu duỗi ra bốn phía. Đợi cho Hải chết, các cơ bắp cứng lại, rồi hung thủ mới treo cổ của cậu lên. Cái xác khi được phát hiện đang lủng lẳng trên trần nhà, tứ chi mở rộng ra như cánh quạt, khẽ đùng đưa theo từng làn gió thổi vào từ cửa sổ. Với tất cả những nghi vấn như vậy, cho nên cơ quan chức năng đã mang xác của cậu đi, không để cho ông Phòng tiến hành tẩm liệm. Người cha tội nghiệp sau đó cũng vướng vào diện điều tra xét hỏi, vì ông không có bất cứ một bằng chứng ngoại phạm nào khả dĩ để ông có thể thoát khỏi vòng lao lý. Mất gần một tuần, ông bố tội nghiệp mới được thả về nhà vì cơ quan điều tra đã không tìm ra được động cơ gây án. Miếu Máo kể lại với hàng xóm láng giềng, người đàn ông ngoài 50 chỉ sau vài ngày tóc tai đã bạc trắng bùi ngùi nói: "Tối hôm đấy đang ăn cơm với tôi thì nó hỏi là ở nhà có gì lạ không. Tôi cũng chỉ nghĩ thằng bé hỏi chuyện làm ăn, công việc ầm ừ thì cho qua. Nhưng chưa ăn hết bát đầu tiên nó đã buông đũa bảo đau đầu rồi đi nghỉ trước. Tôi cũng cho rằng nó làm việc nhiều cho nên căng thẳng, chỉ đâu có biết nó lại tìm đến cái chết như vậy." Thế ông già khóc lóc mếu máo, nhiều người hàng xóm xót xa an ủi, rồi lựa lời khuyên ông xin xác của cậu Hải về làm tang ma cho chu đáo. Nhưng ông già bất lực lắc đầu: "Không được đâu các ông bà ạ, người ta còn phải giữ xác nó lại, ai cho đem về. Tôi cũng nghĩ là nó bị hãm hại chứ làm sao có thể tự tử chứ." Mọi người ái ngại nhìn nhau không nói, rồi dõi mắt về phía của ông bà già tội nghiệp. Một vài bàn vỗ lên vai của ông như là chia sẻ cho cái chết oan khiên của người con bất hạnh. Không một ai, kể cả người cha già, biết rằng ngày chính cái đêm Hải chết, hàng loạt những biến cố kinh hoàng đã diễn ra trong căn phòng rộng lớn hơn chục mét vuông. Trước cái chết có đỗi thương tâm và bí ẩn của người hàng xóm, máu điều tra trong tôi lại nổi lên. Anh em và các đồng chí công an từ trên địa bàn từ lâu không lạ gì, cho nên khi thấy tôi họ cũng tươi cười chào hỏi. Không để lỡ thời gian quý báu, tôi kéo tay một đồng chí trong phòng trực ban, rồi nhỏ giọng thì thầm hỏi: "Anh này, vụ cậu Hải công an phường em vừa mới mất điều tra đến đâu?" Người chiến sĩ công an nhìn tôi hồi lâu xong đứng dậy, ngó nghiêng một lúc rồi khẽ khàng khép cánh cửa lại. Thế tôi định rút máy ghi âm, anh nghiêm mặt ra hiệu dừng lại. Xua tay như là trách móc, tôi hiểu ý ngượng ngùng cất máy, tháo cuộn băng ra khỏi vỏ. Thế như vậy anh mới chậm chậm ngồi xuống, châm lên một điếu thuốc, rồi mở điện thoại vừa cho tôi xem một số hình ảnh chụp hiện trường và quy trình khám nghiệm tử thi vừa cất nghĩa. Cái xác được người dân phát hiện, nhưng tới tận lúc chúng tôi đến nơi thì anh em mới ngỡ thi thể xuống. "Đấy cậu xem, cậu có thấy ai chết treo mà tư thế lại kinh dị lạ lùng đến thế không? Này nhìn kỹ đi nhá, tay chân thì dang rộng, năm ngón lại siết chặt, các cơ thịt ngấn máu đều nổi vằn lên, chẳng chịt trên da. Cảm giác như cậu ta trước lúc chết bị tiêm vào một lượng hormone khổng lồ, đến nỗi cơ bắp đều phình trương lên vậy. Thế nhưng đấy mới chỉ là khám nghiệm lâm sàng mà thôi." Dùng mình kinh hãi trước lời kể của các đồng chí công an, tôi tò mò hỏi tiếp: "Khám nghiệm lâm sàng đã như vậy, chứng tỏ bên trong cái xác còn điều gì uẩn khúc nữa phải không?" Khẽ nhìn tôi một lúc, anh thở dài đưa tay lên vuốt vuốt bộ ria mép. "Phần hồ sơ đó sau khi khám nghiệm đã được giao ngay cho cấp trên, nên những cán bộ như tôi không tiếp cận được. Có điều vụ này theo nhiều anh em dì tay nhau thì thiên về tâm linh hơn là hình sự. Các đồng chí trong chuyên án điều tra ở sở cũng đang lúng túng, không biết nên tiếp theo hay đóng hồ sơ lại. Thế chẳng lẽ cậu Hải lại liên quan đến thầy bà cúng bái gì hay sao? Em cũng ở trong xóm, nhà lại ở ngay đối diện, có bao giờ em thấy nhà đó lễ lạt gì đâu." Mùng một rồi cả ngày rằm, đều thấy ông Phòng mua vài quả cam bé tí về thắp hương, thì làm gì có chuyện liên quan đến tâm linh hả anh? Anh công an lắc đầu nhìn tôi, rồi khẽ rít một hơi thuốc cau mày trả lời: "Cái đấy thì tôi không rõ, nhưng mà anh em trong sở dì tay nhau nhiều lắm, vì nhiều chi tiết ly kỳ rùng rợn quá, nhất là cái xác của nạn nhân. Cửa chính của căn phòng tuy không khóa, nhưng mà cửa sổ và cửa ban công thì đóng chặt, không có dấu hiệu đột nhập. Trên thi thể và cả không gian xung quanh cũng không có bằng chứng về sự xung đột vật lý, không vân tay, không vết máu. Mà là ở chỗ là trần nhà cao như vậy, bàn ghế không có thì làm sao một người chỉ cao hơn 1m7 lại có thể luồn sợi dây thừng vào khuyên quạt trần rồi thắt cổ được chứ? Đó mới là một điểm khiến cho các đồng chí trong tổ điều tra đau đầu, rồi cho là vụ này có liên quan đến tâm linh. Ngày một, ngày hai thì không có tiến triển gì, thì người ta cũng chuyển cái xác về gia chủ làm tang ma, rồi khép hồ sơ lại. Chứ vụ này quả thật là kỳ bí quá, anh em bó tay hết cả. Lời kể của anh công an bị ngắt quãng bởi một vài tiếng gõ cửa ở ngoài. Anh vội vàng đứng lên mời người đó vào làm việc. Không phải ai xa lạ, người ấy cũng là một chiến sĩ cảnh sát tôi có nói chuyện vài lần. Vừa bước vào anh đã lên tiếng. Ờ hay chú em có việc gì vậy? Không đợi tôi trả lời, người đó liền tiếp ngay. Cậu không nghe thấy chuông báo động sao? Chuẩn bị đi, lại có án rồi đó. Gì cơ? Em có nghe thấy chuông đâu. Án gì thế anh? Anh công an mới vào liếc nhìn tôi rất nhanh, rồi kéo tay người chiến sĩ đã tiếp tôi ra ngoài cửa. Nhưng qua lớp kính tôi loáng thoáng nghe được một lời khiến tôi sững sờ, và có lẽ cả anh công an kia cũng phải dùng mình kinh hãi. Chết người, bà Quỳnh làm phòng khám khoa. Bà Quỳnh làm phòng khám sản khoa tư nhân, sếp của y tá Dung, người mà cách đây chưa đầy một tháng vừa uống thuốc độc tự tử trong nhà xác của Việt Nhi. Ngay trong chiều hôm ấy, hàng loạt những tờ báo địa phương đã loan tin về một vụ thảm án xảy ra tại một phòng khám sản khoa tư nhân trên địa bàn thành phố Hồng Xuyên. Nạn nhân là một người phụ nữ ngoài 40, cái xác nhi được tìm thấy đã xuất hiện hồ máu tử thi, chứng tỏ thời gian tử vong đã gần 10 tiếng. Hiện trường vụ án không tìm thấy dấu vân tay nào đáng nghi, cửa phòng cũng không khóa. Nhưng rõ ràng nạn nhân đã nằm ngay ngắn trên chiếc ghế khám bệnh. Ban đầu người ta nghi ngờ rằng hung thủ đã trói nạn nhân. Nhưng khi kiểm tra toàn bộ tử thi thì không có đặc điểm nào cho thấy đã có sự cọ sát giữa cơ thể nạn nhân và bất kỳ một loại dây trói nào khả dĩ. Bà Quỳnh đã mặc nguyên chiếc quần áo bác sĩ, nằm trên ghế khám sản, hai chân dạng ra đặt cao lên bệ đỡ, giống với tư thế khi sản phụ đến khám. Điều khiến cho tổ điều tra và các cán bộ hiện trường kinh hoàng sợ hãi là cách mà người phụ nữ này chết. Miệng của thi thể bị rạch ra một đường dài đến tận mang tai, thậm chí là xương quai hàm còn bị dùng máy cắt rời ra khỏi hộp sọ, khiến cho hàm dưới và hàm trên của cái xác mở rộng ra như một cái hố đầy máu. Ở phần bụng dưới của thi thể cắm chi chít hàng đống dao mổ, kéo, kìm, kẹp, khiến cho nạn nhân tổn thương nội tạng, chết vì xuất huyết ở bên trong. Đồng thời, từ các chất thải từ sau khi tiêu hóa cũng tràn ra theo những vết rách rồi ngập vào trong ổ bụng. Ghê tởm nhất là âm vật của nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng. Nó chính xác là bị xẻo ra hay là khoét đi. Bên trong âm đạo vẫn còn sót lại một màu quen nội soi thành vách niêm mạc đã rách nát tứ tung. Nếu người đàn bà này còn trẻ và không chết cũng khó lòng mang thai được nữa. Thế nhưng mà điều khiến cho tổ điều tra rợn người kinh sợ nhất đó là trên tất cả các loại hung khí tìm thấy trên thi thể và trong hiện trường chỉ có một dấu tay duy nhất, đó là của chính nạn nhân. Giả thuyết cho rằng nạn nhân bị sát hại cũng đã bị loại bỏ khi cuốn băng video từ máy quay giám sát đặt trên góc phòng khám được trích xuất. Các cán bộ thông tin điện tử gần như hoảng loạn. Có một đồng chí mới vào nghề chưa lâu, khi xem giờ cuốn băng đã phải chạy vội ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Những người cứng rắn hơn, nhiều kinh nghiệm hơn cũng phải bần thần chết lặng. Một vài đồng chí còn phải quay mặt đi chỗ khác, chứ không dám xem hết đoạn băng. Cuốn phim chỉ dài hơn 5 phút, nhưng những người có mặt để xem đoạn video đó cảm giác như thời gian đã kéo dài đến hàng thế kỷ. Đó là một khúc phim có độ nét khá cao, quay cảnh nạn nhân như Lã Như Quỳnh mặc chiếc áo blue trắng đang chậm chậm tiến vào phòng khám. Bước chân của bà cứ lững thững như người mất hồn. Người phụ nữ ấy di chuyển rất chậm chạp, nặng nề như một con robot. Bà ta từ từ xếp các dụng cụ y khoa như dao, kéo, kìm, kẹp lên khay inox rồi đẩy vào cái ghế sắt sản phụ. Sau đó bà ta trèo lên ghế ngồi, hai chân dạng ra tựa như bệ đỡ. Thế rồi từ tay của nạn nhân xéo đi âm vật và chọc liên tục qua nội soi và âm đạo. Trong suốt đoạn băng không hề xuất hiện nhân vật thứ hai ở hiện trường. Tất cả những hành động mổ xẻ đâm chém đều do chính tay của nạn nhân tự mình thực hiện. Được biết từ trước đến nay, nạn nhân không hề có tiền sử bệnh lý tâm thần. Cách ứng xử ở gia đình và cơ quan đều rất chừng mực. Không những thế còn từng là một vị bác sĩ đầu ngành sản phụ khoa. Vậy vì đâu mà một người bình thường lại có thể gây ra những hành vi kinh hoàng đến như thế? Liệu có phải nạn nhân đã sử dụng một loại chất kích thích hay là ma túy để có thể tác động đến thần kinh, rồi để tự tử một cách man dợ như vậy không? Hay có một thế lực bí ẩn nào đã xuất hiện và sai khiến tất cả? Một thời gian sau, khi các cơ quan chức năng không tìm thêm bất cứ một manh mối nào khác, thì vụ việc bắt đầu chìm vào quên lãng. Cho đến một đêm khi mà đang cắm cúi trên bàn viết, tôi nhận ra được một cuộc gọi từ số máy lạ. Alo, xin chào, ai đấy ạ? Từ đầu dây bên kia một giọng nữ ấp úng cất lên, thong thoảng trong tiếng nói có lẫn cả tiếng nước mắt nghẹn ngào. Chào, chào anh, tôi là mẹ của đứa bé sơ sinh. Nghĩ rằng lại có người muốn bày trò trêu ghẹo, giữa đêm đi quấy phá giấc ngủ của kẻ khác, tôi bực mình khá nghiêm giọng mở quát. Này, nếu không phải có việc gì thì để yên cho người khác, nghe giọng nói cũng lớn rồi mà sao làm trò vớ vẩn thế hả? Thế nhưng bên kia dây nói, giọng nữ nức nở ấy lại một lần nữa vang lên. Nghe chưa hết lời, sống lưng của tôi đã lạnh toát, toàn thân buồn rộn như phải đứng trong một khu nghỉ trang giữa lúc nửa đêm về sáng. Tiếng gió bỗng nhiên rít qua khe cửa sổ hòa cùng với tiếng người nỉ non, ai oán phát ra từ trong điện thoại, như một âm thanh từ cõi xa thẳm nào đó vọng lại. Còn tôi có liên quan đến 4 cái chết, mà hàng xóm của cậu là một trong số đó. Cố gắng trấn tĩnh, tôi hít một hơi thật sâu, rồi đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn, ấn nút bật loa ngoài, đồng thời để mở máy ghi âm, chuẩn bị thu lại toàn bộ câu chuyện của người phụ nữ bí ẩn bên kia đầu dây điện thoại. Người phụ nữ ấy tên là Mai, xuất thân từ một gia đình giàu có và danh giá quê một huyện vùng cao giáp biên. Phụ huynh của Mai quyết tâm tạo điều kiện để cô được xuống miền xuôi, tiếp cận với sự hiện đại văn minh, tiếp cận với tri thức khoa học. Họ liên tục mời về nhà những vị giảng viên ưu tú trong vùng, lại không ngần ngại cho cô đi học thêm học nếm. Cô cần máy tính để kết nối thông tin khi cả huyện mới chỉ có vài ba chiếc duy nhất trên trụ sở ủy ban. Bố của Mai cũng lo cho bằng được, cô cần mua một chiếc laptop để tiện cho việc di chuyển. Người nhà cũng không để cô đợi lâu, rồi đến những thứ có giá trị lớn hơn, từ tiền triệu cho đến hàng chục triệu. Nói chung nếu chỉ cần vì mục đích học tập, gia đình của Mai không bao giờ tiếc cô một đồng. Thế nhưng mà người con gái ấy chưa bao giờ thấy đủ. Suốt tuổi thơ của cô chỉ sống cho giấc mơ của người khác, sống với những người cha, người mẹ đã không bao giờ hỏi con gái của mình muốn gì. Họ cũng chưa từng hỏi rằng cô có muốn học hay là không, hay lớn lên cô gái ấy muốn làm công việc gì. Tất cả những điều gia đình của cô mong muốn chỉ là học tập. Cô gái trẻ đánh mất tuổi thơ được vui chơi chạy nhảy cùng nhóm bạn. Những trận đòn thừa sống thiếu chết từ bố ruột chỉ vì vài con điểm tám. Nhất mình sau 4 bức tường mỗi khi tan trường và tan lớp học thêm. Cô thèm khát được ra khỏi nhà, được đi đây đi đó, giao lưu với người này người khác, học hỏi những điều mới lạ và thú vị bên ngoài, những trang sách khô khan và những lời giáo điều sáo rỗng. Và những người cha người mẹ đã đứt ruột đẻ con ra, có bao giờ tự thấy mình ích kỷ, chưa một lần nào cho phép đứa con được cất tiếng nói, chưa một lần để đứa bé được sống với những ước mơ của chúng, mà chỉ luôn ép những tâm hồn non nớt thơ dại vào những cái khuôn cứng rắn và hủ bại. Họ không biết được rằng họ không chỉ giết chết sự tự do được quyền sống của con, mà họ còn đang mở lối cho đứa con trở nên xa ngã. Và cha mẹ của Mai cũng vậy, bởi họ luôn o bế, luôn giam lỏng, cho nên từ rất sớm Mai đã muốn vùng vẫy thoát ra khỏi cảnh tù túng ngột ngạt, khỏi những thành tích bằng khen và điểm chắc. Vì vậy, ngay khi cô thiếu nữ được về thành phố, được bố mẹ thuê cho một căn nhà trọ đầy đủ tiện nghi, đừng đi học thật xa gia đình, Mai nhận ra thời cơ đã đến. Tâm hồn như là một chú chim bị nhốt suốt cả đời lần đầu tiên tung cánh bay xa. Thế rồi điều gì đến cũng đến, gia đình điều kiện lại ở xa. Đồng thời cô gái ngây thơ chưa từng được tiếp cận với thực tế cuộc sống, trở nên bỡ ngỡ trước những trò vui xa xỉ và kỳ lạ. Cô nhanh chóng tập sử dụng những viên kẹo xanh đỏ mà khi nuốt vào người có thể vui đùa cả đêm không biết mệt. Cô bắt đầu biết hút vào phổi những làn khói trắng có thể giúp cho người ta tỉnh như sáo 3 ngày 3 đêm. Và trong những cuộc vui bất tận ấy, may gặp được 2 gã thanh niên. Cả 2 đều mang dáng dấp điển trai phong lưu và anh tuấn. Đầu óc của cô bé 18 vẫn tràn ngập hình ảnh được xây dựng từ những bộ tiểu thuyết tổng đài, ngôn tình viển vông và phi thực tế. Cho nên cô gái nhanh chóng rơi vào tay của cả 2 gã thanh niên. Chúng truyền cô cho nhau như là truyền bóng. Từ một cô gái con nhà gia giáo, mãi đêm bị chúng biến thành một thứ công cụ để thỏa mãn thú tính và khát vọng xác thịt tầm thường. Cho đến khi chúng biết cô đã có thai, thì cũng là lúc Mai trở thành phế vật. 2 gã đàn ông đó tên là Hải và Hùng. Hùng cười khẩy rồi thẳng thừng từ chối nhận lấy trách nhiệm, bởi gã cũng biết rằng đã có nhiều đêm Mai ngủ với cả 2 thằng đàn ông cùng lúc. Để nào Hùng chịu ôm lấy trách nhiệm với con búp bê tình dục chạy bằng cơm này. Rồi sau đó đến Hải, hắn ra vẻ tử tế hơn khi mà ân cần giới thiệu Mai đến với một phòng khám sản khoa. Không những thế còn chu đáo thuốc thang, chăm sóc cô suốt thời gian. Hải còn không ngừng hứa sẽ lấy cô làm vợ. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Tin lời của hắn, Mai kiên tâm chờ đợi cho đến ngày cuối cùng, khi cái bụng bầu đã to vượt mặt mà chẳng thấy xính lễ hỏi han, cô mới biết là mình đã bị lừa. Nỗi nước mắt đẻ đứa bé trong gian nhà tắm của chính căn nhà trọ, Mai đang ngất lịm đi khi thấy thứ quái thai kinh dị. Kết quả của những thứ thuốc kích thích mà cô tống vào người, cộng với những trận ân ái mây mưa như thú vật. Tiếng khóc của con quái vật đầu người thân nhện đánh thức Mai tỉnh dậy, căm hận những gã đàn ông hứa hẹn lừa dối mình. Mai đem thứ quái thai đặt mình trong láng giềng gần nhà của Hải. Những ngày tháng tiếp theo không bình yên như Mai tưởng tượng. Cô đang nghĩ rằng sau khi vứt bỏ đứa con, cô sẽ trở lại học hành chăm chỉ. Thế nhưng cuộc đời luôn có nhân có quả, lấy trời tuy thưa mà khó lọt. Người nào làm gì phải nhận lại những điều tương tự. Chỉ một thời gian ngắn sau khi bỏ đi đứa trẻ, những hiện tượng kỳ bí đã liên tiếp xảy ra ở quanh cô. Đầu tiên chỉ là những âm thanh nho nhỏ như tiếng nước chảy hay tiếng gõ nhẹ nhàng trên cánh cửa mà Mai không để ý. Nhưng càng về sau sự việc càng trở nên rùng rợn. Lúc đầu Mai nghĩ rằng có lẽ âm thanh ấy phát ra từ một gia đình bên hàng xóm. Nhưng khi đóng cửa sổ và lấy gối bịt lại, tiếng động ấy vẫn còn phát ra rõ mồn một. Xoay sờ một hồi không có tác dụng, Mai xuống giường kéo nệm nằm ra ngoài nền đất. Thế nhưng khi vừa áp tai xuống gối, cô bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích rất rõ ràng. Tiếng cười của một đứa trẻ đang đùa cùng người lớn. Ban đầu âm thanh ấy rất đáng yêu, nhưng càng về sau càng méo mó như một chiếc đĩa CD bị xước. Mai tái mặt giật bắn mình, toàn thân bỗng như run lên vì lạnh. Cô bàng hoàng ngồi dậy thì tiếng động ấy biến mất, để lại Mai giữa đêm trường tĩnh mịch. Xung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu lên rả rích. Bần thần dõi nhìn qua 4 phía, đột nhiên từ trong dư quang nơi đuôi mắt, Mai phát hiện hình như vừa có một bóng người bước qua cửa sổ. Cái bóng đồ dài trên đi luồng ánh sáng lọt qua khe gỗ, làm cho cô phát hiện. Kéo chăn lên tận cằm rút lên bần bật vì sợ hãi. Mai mở chừng mắt nhìn ra, bóng đèn đã thôi không di chuyển mà đứng yên một chỗ. Vừa tò mò vừa sợ hãi, Mai khẽ buông tấm chăn xuống đất rồi từ từ bò đến bên cửa sổ, ghé mắt qua khe để xem vật gì đang đứng đó. Mắt cô vừa đưa vào khe nứt trên tấm gỗ thì cô cũng sợ hãi phát hiện ra từ phía ngoài một con mắt khác cũng đang chừng chừng nhìn vào. Trông thấy ánh mắt của cô, con mắt phía sau cánh cửa bỗng chớp chớp liên hồi, rồi một chàng cười ré lên xé tan bầu không gian tĩnh mịch nặng nề giữa buổi đêm về sáng. Mai sợ hãi bật ngửa người ra đằng sau, cô thét lên trong kinh hoàng hoảng hốt. Tiếng kêu thất thanh của cô gái đã đánh động những người hàng xóm kéo nhau sang. Một vài người phụ nữ tốt bụng nhanh chân pha cho cô cốc nước gừng uống cho tỉnh táo. Vài người láng giềng khác nghe cô trình bày mọi việc mới nhanh chân chạy ra phía ngoài cánh cửa kia để kiểm tra. Những điều hiện ra trước mắt khiến cho họ sững sờ chết lặng. Có người còn tái mặt bần thần liếc mắt xung quanh vì sợ thứ vừa đứng nơi đây còn chưa đi mất. Và thứ còn để lại dấu vết trên mặt đất là bốn vết chân bé xíu như bàn chân của trẻ sơ sinh đang lù lù in trên nền đất. Thế nhưng mọi việc không kết thúc dễ dàng như vậy. Thời gian sau, Mai thường xuyên cảm thấy mỏi lưng mỏi cổ. Mỗi sáng thức giấc, cô cảm giác ê ẩm như vừa bị đấm. Tưởng rằng vì ít vận động và lối sống không lành mạnh trước đây làm cơ thể suy kiệt, Mai đăng ký luôn một khóa học yoga để cải thiện tình hình. Ấy vậy mà dường như càng năng tập luyện thì chứng đau lưng đau khớp của cô càng chuyển biến xấu. Có lần đứng trước gương, Mai bàng hoàng nhận ra lưng của cô vặn vẹo hẳn sang một bên. Vội vã đến ngay bệnh viện, người bác sĩ sau khi chụp x-quang cho cô cũng gãi đầu. Bần thần không hiểu tại sao một cô gái trẻ đến thế mà cuộc sống đã biến dạng đến mức độ này. Ông kê cho cô một đơn thuốc và khuyên cô sắp xếp công việc học hành để nằm viện, bởi chứng bệnh này của cô không hề đơn giản. Mai đồng ý chấp nhận vào viện điều trị dài hạn. Và đây chính là nơi Mai gọi cho tôi. Ngừng lời kể bằng tiếng nấc nghẹn ngào, Mai thút thít cho tôi biết rằng chứng bệnh nơi cuộc sống của cô hiện nay đã vô phương cứu chữa. Người ta đang phải dùng một thứ dụng cụ như một cái nẹp khổng lồ để cố định và giúp cho xương sống cô trở lại vị trí ban đầu. Trong thời gian đó, Mai không thể đứng hay nằm như một người bình thường. Cuộc sống của cô đã cong vẹo đi và oằn xuống khiến cho đầu của cô dướn ra phía trước, còn ngực thì ngập lại phía bụng. Nó cũng khiến cho cô không thể nằm ngửa giống như chính thứ quái thai mà cô sinh ra. Lúc nào cũng phải nằm sấp như một con nhện. Có lẽ đó là hình phạt cho những tháng ngày ăn chơi, sa đọa và hành động bỏ mặc đứa bé của mình đứt ruột đẻ ra cho những người mẹ vô nhân tính. Sau khi nói chuyện với Mai, tôi cũng biết được rằng những cái chết xảy ra sau khi đứa nhỏ qua đời thực chất đều có liên quan mật thiết đến nhau. Nguyên nhân đều xuất phát từ thói sống trác táng hưởng lạc, sẵn sàng đem cả thân xác để đổi trác lấy những cuộc vui vô nghĩa với tình dục và ma túy. Điều làm cho tôi bất ngờ và xót xa nhất là chính Hải cũng là một trong số những kẻ táng tận lương tâm mà chẳng ai ngờ đến. Ban đầu tên Hồng Ái là một người dẫn dắt rủ rê Mai dẫn thân vào con đường bẩn thỉu ô uế này. Sau khi đã tận hưởng hết đời con gái của cô, hắn không ngần ngại đẩy Mai sang cho Hải bằng một cái giá cực kỳ rẻ mạt. Lũ thú vật thay phiên nhau sử dụng, Mai khi đó nhấn chìm đầu óc vào rượu và thuốc kích thích. Cô cũng như một con vật giống, tự hiến thân mình lấy những giây phút vui chơi quên hiện tại, chẳng cần biết đến ngày mai. Không những dại dột trao đi thân xác của mình cho những kẻ thú vật bẩn thỉu, cô còn tiếp tay cho chúng, dẫn dắt thêm nhiều những cô gái trẻ khác từng bước xa chân vào những thứ tệ nạn chết người ấy. Căn biệt thự ngoài ô cổ Hùng thực chất cũng là một ổ chứa gái, là nơi hắn tụ tập ăn chơi sống tập thể bầy đàn cực kỳ ghê tởm. Đó cũng là nơi hắn tìm đến cái chết. Thật ra Hồng Ái không tự tử, hắn chết vì đứa con gái hắn mang về để giày vò hưởng lạc đã bị tiêm đầy ma túy. Những con bé không phê như hắn tưởng mà nó hóa điên. Nhân lúc hắn không để ý, con bé đã đánh mạnh vào đầu những cú đánh chỉ khiến cho gã mê man bất tỉnh. Nguyên nhân chính làm cho Hồng chết là vì bốn lỗ khoan sâu hoắm trên trán và mất quá nhiều máu. Đứa con gái khi được tìm thấy vẫn còn đang trong cơn phê thuốc, ăn sống cả cái lưỡi cổ Hùng mà cứ nghĩ rằng mình đang hôn hít nhân tình một cách đầy cuồng nhiệt. Nhưng đó không phải là cái chết đầu tiên. Nạn nhân thứ nhất là cô y tá Dung, người từng làm việc dưới tướng của bà Quỳnh. Hai người phụ nữ này đều là người trực tiếp điều trị và phân phối thuốc dưỡng thai cho Mai, nhưng lại dưới sự chỉ đạo của Hải. Hắn đã âm thầm lên một kế hoạch cực kỳ tàn nhẫn. Sau khi biết Mai chuẩn bị đẻ sinh đôi, hắn đã tìm đến bà Quỳnh nhờ can thiệp trợ giúp. Với một món tiền rất hậu hĩnh, hắn đã thuyết phục được mụ Lăng Băm kê cho Mai một loại thuốc để khiến cho đứa trẻ phải chết ngay từ trong bụng mẹ. Với số tiền lớn như vậy, mụ Quỳnh không khó khăn gì để đóng cho tròn vở kịch một vị lương y, đều đặn cấp cho Mai một loại thuốc độc để làm cho hai đứa bé sinh đôi phải chết. Nhưng số phận đã không để cho mụ làm vậy. Nhưng có lẽ số phận còn tàn nhẫn hơn khi để cho hai đứa trẻ từ từ dính liền vào nhau. Người y tá dù biết thừa độc tính nhưng đưa cho Mai loại thuốc kỳ quái đó, không ai khác đó chính là Dung. Cậu y tá chết ngay trong nhà xác bệnh nhi sau ngày làm việc đầu tiên với chiếc lọ đựng thuốc độc phá hủy thần kinh Benadol lăn lóc trên sàn nhà. Tiếp theo đó là vụ án của Hùng với nguyên nhân đã giải thích ở trên. Còn Hải sau khi biết chỉ trong một thời gian ngắn đã có hai người liên quan đến vụ việc của Mai thiệt mạng, cho nên gã cực kỳ lo lắng. Dù cố giữ bình tĩnh khi ở sở làm và tham gia vào nhiều hoạt động để che chở giấu cảm xúc, nhưng sự căng thẳng bùng lên khi mà tối ngày hôm gã về nhà. Bên cạnh mâm cơm được người cha dọn sẵn, đang tha thần một trẻ dị dạng ngồi chơi. Biết rằng đó chỉ là ảo giác bởi thằng bé quái thai đã chết ngay từ ngày vào viện. Vì thế cho nên Hải lờ đi rồi bỏ ngang bữa cơm lên phòng nằm nghỉ. Hắn không biết được rằng đó là bữa tối cuối cùng mà hắn được ăn cùng người cha già đã hết lòng yêu thương, dạy dỗ mong hắn nên người. Vong linh của đứa trẻ đã tìm về để đòi lại từ Hải thứ mà nó đáng được nhận. Cái chết của Hải tuy không đụng đến máu me, nhưng từ từ và đau đớn, đứa bé hiện lên dùng đống tay chân loằng ngoằng của nó giữ chặt tứ chi của Hải. Trong cơn hoảng loạn kinh hoàng, Hải gồng cứng người, cố gắng dùng thức để thoát, nhưng không thể vì chuột rút và căng cơ. Hắn giãy giụa quấy đạp trong vô vọng đến khi kiệt sức và tắt thở. Cơ bắp vì hoạt động quá lâu cho nên khi chết cũng không thể trở về trạng thái ban đầu, mà cứ dang rộng ra như một ngôi sao năm cánh, với cái đầu là cánh sao bị treo lủng lẳng ở trần nhà. Bác sĩ Quỳnh là người tiếp theo mà vong hồn đứa bé quay thai tìm đến. Gieo nhân ắt có ngày hái quả. Một người khoác trên mình chiếc áo blue trắng, sinh ra để cứu người, để giúp đời. Ấy vậy chỉ vì một khoản tiền sẵn sàng bán rẻ lương tâm để từ từ chúc thuốc độc cho một người sản phụ. Thảo nào đứa bé lại rạch miệng của mụ lăng băm này như một hình thức chứng minh cho việc dùng miệng lưỡi điêu ngoa xảo trá, rồi cuối cùng cũng phải đền tội. Lương tâm của mụ chắc cũng tương tự với cái ổ bụng chứa đầy những chất bẩn rách ra từ đại tràng kia. Sau buổi phỏng vấn đêm khuya, sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy trong ngổn ngang trăm mối, nhẹ nhàng khuấy đều ly cà phê gói hòa tan rẻ tiền, rồi đưa lên miệng uống. Khẽ nháp một cái thật dài, tôi mệt mỏi đưa điện thoại check một số trang tin tức. Bỗng tôi giật mình, cốc cà phê trên tay rơi xuống đất. Báo tin tức thành phố Hồng Xuyên đăng lúc 20 giờ tối qua, tức là ngày 13 tháng 6 năm 2020, có đưa tin cái chết kinh hoàng của một nữ bệnh nhân 19 tuổi. Một bệnh nhân đang điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình vì căn bệnh cột sống dị biến đã treo cổ tự tử. Thi thể được các bác sĩ tìm thấy vào lúc 19 giờ 15, nạn nhân tên là Hoàng Thị Mai. Tôi rùng mình và tự hỏi, vậy thì ai đã gọi cho mình lúc đêm qua? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.